Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Giá, cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, rồi nhìn về phía Tống Đông. Tống đại ca, em nghĩ bây giờ vấn đề của anh đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu anh không thay đổi hoặc không đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thì gia đình này sau này có thể thực sự tan vỡ đấy. Chị dâu không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh tự suy nghĩ xem, chị ấy là người thế nào? Hơn nữa, bây giờ còn đang mang thai nữa. Tống Đông đưa tay lau mặt, trên khuôn mặt hiện lên sự do dự. Chu Tây Giã gật đầu tán thành. Chi Chi nói đúng, anh phải suy nghĩ thật kỹ. Cái gì quan trọng hơn? Tống Đông ngẩng đầu, cau mày nhìn Chu Tây Giã. Người đàn ông này, không có chính kiến của mình sao? Hết lần này đến lần khác chỉ biết hùa theo vợ. Chu Tây Giã bình tĩnh bổ sung. Anh hãy nhớ, chị dâu là người mà anh đã vất vả cưới về. Nếu không biết trân trọng, sau này sẽ có ngày anh phải hối hận. Khương Chi Chi cũng liên tục gật đầu. Đúng rồi, Chu Tây Giã nói rất đúng. Tống đại ca, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tống Đông đột nhiên đứng bật dậy, nhìn Chu Tây Giã một cái, rồi lại nhìn Khương Chi Chi. Hai vợ chồng này đúng là không nói thêm lời nào. Anh ta chộp lấy chiếc mũ, xoay người vội vàng ra ngoài. Chu Tây Giã và Khương Chi Chi còn chưa kịp đứng dậy, Tống Đông đã bước qua cánh cửa. Khương Chi Chi dứt khoát ngồi xuống lại, quay đầu nhìn Chu Tây Giã. Anh thật sự cảm thấy em nói đúng à? Chu Tây Giã gật đầu. Em phân tích rất đúng. Vợ chồng không nên có sự che giấu. Phải giữ vững sự tự giác. Luôn nhớ rõ thân phận đã có gia đình của mình. Khương Chi Chi phì cười. Anh tự giác như vậy. Tối nay em sẽ thưởng thêm một cái đùi gà. Nói xong, cô lại hơi lo lắng. Nhưng mà, Tống đại ca giống một số người đàn ông, cứ thích hưởng thụ sự ngưỡng mộ từ phụ nữ bên ngoài, cuối cùng lại khiến gia đình mình tan nát. Chu Tây Giã lắc đầu. Không đâu, anh ta không ngu ngốc đến mức đó. Giờ này chắc chắn đang đi dỗ chị dâu rồi. Còn về sau, phải xem anh ta thể hiện thế nào. Nếu vẫn cứ không phân biệt đúng sai, thì cũng là đáng đời anh ta thôi. Anh quyết định sau này sẽ nói chuyện riêng với Tống Đông. Một gia đình không thể nói tan vỡ là tan vỡ ngay được. Nhưng trước mắt, anh phải kiên quyết đứng về phía Khương Chi Chi. Cùng cô, chung chiến tuyến, Phương Hoa trở về, tay xách mấy con cá đủ đông lạnh. Vừa bước vào cửa đã lẩm bẩm. Hôm nay không biết con về. Nếu biết trước, sáng nay mẹ đã đi mua cá chép tươi rồi. Mỗi con phải 7-8 cân lận. Chu Tây Giã bước tới, giúp mang cá vào bếp. Mẹ, con không có nhà thì mọi người cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Phương Hoa khựng lại một chút, quay đầu nhìn anh. Con không nghĩ rằng mẹ sẽ bạc đãi vợ con đấy chứ. Khương Chi Chi vội chạy vào. Không có, không có, sao có thể chứ? Mẹ ngày nào cũng nấu đồ ngon cho em. Sợ em học khuya bị đói còn mua bánh hoa đào nữa. Ngày nào em cũng được ăn hai quả trứng. Hạt Dẻ Giang Đường vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên trước mặt Chu Tây Giã để minh họa. Phương Hoa bật cười. Vậy nên con cứ yên tâm. Chi Chi ở nhà chắc chắn không bị ngược đãi đâu. Chu Tây Giã bất lực. Con không có ý đó. Chỉ là nếu muốn ăn thì cứ đi mua thôi. Phương Hoa cười xua tay. Biết rồi, không cần con nhắc. Bà nhìn thoáng qua phòng khách, rồi nhỏ giọng hỏi Chu Tây Giã. Tiểu Xuyên đã xuống nhà chưa? Chu Tây Giã lắc đầu. Chưa, dạo này nó vẫn luôn như vậy sao? Phương Hoa thở dài, không biết là chuyện gì nữa. Ngày càng bướng bỉnh, dường như chẳng nghe lọt tai lời nào. Mẹ cũng không biết nên dạy dỗ thế nào. Sợ nói nhiều quá, nó lại quay ra hận mẹ. rồi làm chuyện gì quá đáng hơn thì khổ. Bố con bảo mẹ gọi nó đi làm việc, nhưng mẹ nghĩ thôi đi, cứ lởn vởn trước mắt lại thêm bực. Chu Tây Giã suy nghĩ một chút, đặt cá vào chậu nước ngâm rồi lau tay. Con lên xem sao, chờ Chu Tây Giã lên lầu. Phương Hoa mới hạ giọng hỏi Khương Chi Chi. Tây Giã sao lại đột nhiên về thế? Không có chuyện gì chứ? Tết dương lịch còn không được nghỉ, giờ chẳng phải dịp gì đặc biệt. Sao lại về? Khương Chi Chi vội lắc đầu. Không có gì đâu mẹ. Anh ấy vẫn ổn, xin nghỉ về giải quyết chút việc thôi. Phương Hoa yên tâm, vậy thì tốt, mẹ chôn một cái đuôi bò trong tuyết rồi. Lát nữa đào lên, hầm canh đuôi bò nhân sâm cho Tây Giã. Khương Chi Chi tròn mắt. Mẹ, có phải bổ quá rồi không? Phương Hoa cười phẩy tay, lại thần bí hạ giọng. Con không hiểu đâu, đàn ông cần phải bồi bổ. Nhìn dáng vẻ bí ẩn của mẹ chồng, Khương Chi Chi không nhịn được mà bật cười. Chu Tây Giã lên lầu, gõ cửa phòng Chu Tiểu Xuyên. Chờ một lúc, Chu Tiểu Xuyên mới lê dép lệt xệt ra mở cửa. Thấy Chu Tây Giã thì cúi gằm mặt, uể oải gọi một tiếng. Anh, Chu Tây Giã liếc nhìn vào phòng. Bàn học bừa bộn, quần áo vứt lung tung dưới đất. Anh cau mày, em định làm gì vậy? Chu Tiểu Xuyên ấp úng. Chẳng làm gì cả, không phải em cố tình không xuống nhà, mà là cứ xuống thì lại làm mọi người khó chịu. Vậy thì em thà không xuống còn hơn. Như thế ai cũng vui. Chu Tây Giã nhìn thẳng vào em trai. Thật sự em nghĩ như vậy à, Chu Tiểu Xuyên? Anh không muốn lôi tuổi tác ra nói nữa. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Trong nhà này, em cảm thấy ai có lỗi với em? Là bố mẹ hay là anh? Chu Tiểu Xuyên lắc đầu. Không, em chưa từng nghĩ vậy. Giọng Chu Tây Giã lạnh đi. Vậy là chị dâu em. Anh không biết em ác cảm của em với cô ấy từ đâu mà ra. Nhưng em có thể đứng đây khỏe mạnh như thế này, có thể dùng đôi tay này, là nhờ cô ấy đã chạy tới chạy lui cầu xin bác sĩ giúp em. Cô ấy không nói cho em biết, không phải vì sợ em áy náy, mà là vì thấy em quá ngốc, nên chẳng thèm đợi em cảm ơn. Chu Tiểu Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu. Sao có thể như vậy? Chu Tây Giã thở dài, giọng điệu đầy thất vọng. Em xem đi, anh nói thật mà em vẫn không tin. Anh nói với em chuyện này không phải để em đi cảm ơn cô ấy, mà là để em biết rằng vợ anh là người như thế nào. Nếu em dùng những hành động trẻ con này để chống đối, thì anh nói rõ cho em biết luôn, anh sẽ vô điều kiện đứng về phía cô ấy. Nếu em cảm thấy nhà này không tốt, em có thể dọn ra ngoài, tự tìm đường sống, tự mình cảm nhận xem, rời khỏi sự bảo bọc của gia đình, em sẽ sống thế nào? Chu Tiểu Xuyên há miệng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Chu Tây Giã chặn lại. Em không cần tranh luận với anh, trong đầu em nghĩ gì? Chính em rõ nhất, hãy tự suy nghĩ lại thật kỹ. Chu Tiểu Xuyên, hôm nay là lần cuối cùng anh khuyên em. Từ nay về sau, em muốn làm gì thì làm. Nói xong, anh xoay người, không hề quay đầu lại mà đi thẳng xuống lầu. Chu Tiểu Xuyên đứng bần thần trước cửa, mắt đỏ hoe, nhìn theo bóng lưng Chu Tây Giã biến mất ở chân cầu thang. Phương Hoa thấy con trai xuống lầu mà vẻ mặt không chút cảm xúc. Vội hỏi, sao rồi, Tiểu Xuyên có nghe lời con không? Chu Tây Giã im lặng một lúc rồi hỏi lại, mẹ, bên ngoài có ai nói gì với Tiểu Xuyên không? Phương Hoa sững sờ, nói gì, con đang nói chuyện gì vậy? Cách chương.